Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 992, đợi anh. Góc truyện audio.com. Vậy nên, chồng à, anh cũng nên đi đi. Mấy ngày nay anh ở nhà đủ lâu rồi. Anh nên đi ra ngoài. Đừng lo lắng, em và Thúy Hồng sẽ đợi anh ở nhà. Cao Ánh Vy nói với Tiêu Hạo Thiên với một nụ cười. Ừm, ba cổ lên, Thúy Hồng sẽ ở nhà đợi ba. Thúy Hồng vẫy nắm tay nhỏ và hôn lên má Tiêu Hạo Thiên. Rất là hạnh phúc, Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu và gật đầu. Thôi, được rồi, anh sẽ rời đi, quả thật có rất nhiều việc phải bắt đầu. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên hôn lên mặt Thúy Hồng và Cao Ánh Vy. Nói, chờ anh quay lại. Ừm, Cao Ánh Vy khẽ gật đầu. Nhìn vào đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên, tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng vô tận. Thôi, đi thôi, đừng lo, mọi chuyện đã sắp kết thúc. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói, bóng dáng anh rung lên, biến mất tại chỗ, bầu trời cao của Kinh Bắc. Tiêu Hạo Thiên nghiêng người, nhìn thấy Cao Ánh Vy và Thúy Hồng cũng đang nhìn lên bầu trời. Sau khi Tiêu Hạo Thiên mỉm cười với họ, anh rời khỏi Kinh Bắc. Sau khi rời khỏi Kinh Bắc, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy vị trí của Tiêu Hạo Lam chê y bầu trời phía chê y thiên hạ. Nhưng anh không tìm thấy hơi thở của Tiêu Hạo Lam ở thiên hạ. Tiêu Hạo Thiên cau mày, chê y mặt đất, chê y vùng đất rộng lớn thiên hạ Cửu Châu. Một nhóm quân đoàn tinh nhuệ vẫn đang huy động. Hơn 20 lối đi nhỏ tối tăm đã được mở ra trong thiên hạ. Xa hơn bên ngoài lãnh thổ thiên hạ, các thế lực của năm triều đại đã tập hợp lại với nhau. Hắc đế đã quay trở lại chiến trường bên ngoài với sức mạnh của thiên thần điện và 3.000 binh lính. Sẵn sàng tập hợp và chuẩn bị cho trận chiến, tiến về phía đế triều Hùng Sư. Mà ở phía đế triều Hùng Sư, năng lượng đen trong nội thành bắt đầu tăng trở lại. Con đường tối tăm đằng kia đã hoàn toàn mở ra trước mắt đế triều Hùng Sư. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được tình hình trong toàn bộ chiến đội thế giới, anh ta lắc người và lao vào sâu trong một đường hầm tối. Vài phút sau, trong sâu thẳm của thế giới đen tối nhỏ bé đó, hai cường giả cấp bậc thiên hoàng bị chặt đầu bởi Tiêu Hạo Thiên. 10 phút sau, Tiêu Hạo Thiên đến một thế giới đen tối khác trong nội thành thiên hạ. Nửa giờ sau, Tiêu Hạo Thiên lao, cách chương.